Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, truyền thụ. Lãnh Phi cười nói, kỳ thực ta không có ngươi tưởng tượng như vậy có dã tâm. Vẫn là tình nguyện cuộc sống hiện tại, xác thực thật thoải mái mãn ý, đúng vậy. Chu Tĩnh Di nói, ôn nhu hương sao? Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Người khác nếu mà cảm thấy nhìn lén phá thiên cơ, nhìn thấu vận mệnh thần diệu khó lường, cao không thể chạm, hắn lại không sẽ như thế. Đường Lan bổ thiên thần công liền có thể làm được, thậm chí so sánh Trúc Ly càng hơn. Có Đường Lan, hắn hà tất còn muốn đi học thần công gì? Ta nhiệm vụ hoàn thành. Chu Tĩnh Di khinh doanh chuyển thân đi ra ngoài. Lần này cuối cùng có thể cùng gia chủ giao phó. Lãnh Phi nói, ngươi có thể tưởng tượng bước vào Trúc trưởng lão môn hả? Ừ, Chu Tĩnh Di dừng bước. Lãnh Phi mỉm cười nói, ngươi muốn đi vào đi? Muốn, Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù tổn thọ, chỉ có 100 năm thọ nguyên, cũng muốn nhìn lén phá thiên cơ. Lãnh Phi cười mỉm nhìn đến nàng nói, cái này đại giới thật là quá lớn đi. Cùng sống tạm 300 năm, không bằng oanh oanh liệt liệt 100 năm. Hai, Lãnh Phi lắc đầu, Chu Tĩnh Di thon dài mắt phượng nhìn chằm chằm đến hắn. Hồ Thiếu Hoa, người thật có thể để cho ta bước vào Trúc trưởng lão môn hả? Chỉ phải luyện thành Trảm Linh Thần Đao. Lãnh Phi nói, Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng sáng lên. Vậy liền bắt đầu luyện đi. Người thật nghĩ kỹ. Lãnh Phi nói. Chu Tĩnh Di lườm hắn một cái nói, hiện tại là Trúc trưởng lão coi thường ta, mà không phải ta có muốn hay không tiến. Vậy tốt. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Và lại hãy nghe ta nói luyện pháp. Bất quá chuyện này không phải nhất thời nửa khắc có thể luyện thành được, ít nhất cần 1 năm. 1 năm? Chu Tĩnh Di cau mày. Lãnh Phi nói, 1 năm có thể luyện thành, đã là tư chất người cực tốt rồi. Người khác không có ta đây pháp môn này, khổ luyện cả đời không thể vào cửa. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi, Chu Tĩnh Di bất đắc dĩ gật đầu một cái. Chỉ hoãn 1 năm, Trúc trưởng lão bên kia cũng có thể đáp ứng. Trong thiên hạ có thể có lực lượng tinh thần hy hữu chi lại hy hữu. Nhiều năm như vậy, Trúc trưởng lão một cái đồ đệ cũng chưa lấy được, mình bỗng nhiên có lực lượng tinh thần, hắn nhìn thấy nhất định sẽ không bỏ qua. Đúng vào lúc này, hai người trước mắt chợt lóe, Trúc Ly xuất hiện ở hai người bên cạnh. Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm, Trúc trưởng lão thế nào? Trúc Ly liếc mắt nhìn khoảng, thấp giọng nói, nhớ chưa nghĩ ra có theo hay không ta đi? Lãnh Phi nói, Trúc trưởng lão, thứ lỗi ta không thể tòng mệnh rồi. Ngươi? Trúc Ly ngạc nhiên, vội nói, ngươi dĩ nhiên không muốn vào Tử Dương Động. Hắn giật mình, âm thanh của mình quá vang rồi, bận rộn thấp giọng nói, bao nhiêu người muốn vào môn hạ ta, chút nào không khả năng, nhưng ngươi cự tuyệt. Lãnh Phi nói, Trúc trưởng lão, ta còn là tích mệnh. Hai, Trúc Ly tức giận nói, sống lâu như thế làm cái gì? Thế gian này thật đúng là không có đáng giá gì lưu luyến. Nhân tâm vặn vẹo, nhân tính hắc ám. Lãnh Phi cười nói, ở chỗ này bên trong vẫn là đủ nhàn hạ. Được đi, Tống gia các ngươi ngoại lệ. Trúc Ly hừ nói, thật đúng là mộ anh hùng, xem đem ngươi một cái tuyệt thế kỳ tài làm cho ý chí chiến đấu đều không còn, không có một chút lòng cầu tiến. Lãnh Phi ôm quyền xá cười mỉm. Trúc Ly oán hận nói, ngươi sẽ hối hận, khi ngươi có một ngày cảm giác mình không đủ mạnh, còn muốn tiến chúng ta, vậy liền khỏi phải nghĩ đến rồi. Lãnh Phi nói, Trúc trưởng lão, ta sẽ không hối hận. Hừ hừ, Trúc Ly không cam lòng nguýt hắn một cái, tầm nhìn hạn hẹp, nhìn ngươi làm sao hối hận. Hắn còn muốn lên tiếng, Tống Tuyết từ âm thanh vang rồi, Trúc trưởng lão. Trúc Ly bất mãn hừ một tiếng. Tống gia chủ, ngươi cũng rất cố chấp rồi. Tống gia có thể nhìn lén phá thiên cơ chi nhân, chẳng phải càng tốt sao? Tống gia hiện tại đã rất biết đủ. Tống Tuyết từ âm thanh ung dung vang rồi, cũng không nhọc đến Trúc trưởng lão lại phí tâm, tốt. Tốt, Trúc Ly hừ hai tiếng, hướng Lãnh Phi khoát khoát tay. Ta đi trước, nhìn ta chằm chằm cùng như phòng cướp. Thật muốn đến, trực tiếp đi Tử Dương Động tìm ta. Hắn vừa nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra một khối tử trúc lệnh bài, vứt cho Lãnh Phi sau đó. Hắn đã biến mất, Lãnh Phi tiếp nhận tử trúc lệnh bài, quan sát nháy mắt, thu vào trong ngực. Chu Tĩnh Di cười nói, Trúc trưởng lão thật đúng là yêu tài. Hắn là bị buộc. Tống Tuyết từ âm thanh vang rồi, đụng phải một cái, hận không được đoạt lại đi. Hồ Thiếu Hoa, làm tốt. Lãnh Phi hướng gia chủ đại điện phương hướng xa bái. Tống Tuyết từ nói, Tiên Dương Động chuyện chúng ta liền mặc kệ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chậm rãi tu luyện được rồi phải. Lãnh Phi nói. Tống Tuyết từ âm thanh biến mất. Chu Tĩnh Di hâm mộ liếc mắt nhìn Lãnh Phi, hôm nay qua đi, Tống gia đối với Lãnh Phi là triệt để yên tâm, nạp làm người một nhà. Có thể kháng cự được hấp dẫn như vậy, nói rõ không có gì lớn dã tâm. Hiện trạng ổn định, là một cái Tống gia đệ tử. Loại này đệ tử, nếu mà võ công bình thường, đó là không thỉnh cầu vui. Nhưng nếu như có Hồ Thiếu Hoa như vậy võ công tuyệt thế, chính là chân quý nhất. Được á, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Lãnh Phi nói, Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói một lần khẩu quyết cho nàng, sau đó cầm giấy bút vẽ một bức tranh, sinh động như thật một tòa ngọn núi khổng lồ. Nàng bắt đầu ngưng thần, ở trong đầu bắt đầu quán tưởng chỗ ngồi này ngọn núi khổng lồ. Đây phép quan tưởng là Lãnh Phi sáng tạo độc đáo mà thành, là kết hợp hắn tại hiện đại một ít kiến thức, sẽ cùng hắn tại một thế này đạt được võ học kiến thức tương hợp. Đợi nàng tỉnh táo lại thì phát hiện đã là mặt trời chiều ngã về tây. Lãnh Phi đang đứng tại đối diện nàng, chiều tà chiếu theo ánh mặt nàng to lớn phảng phất một nửa trong suốt hoa hồng màu, cực kỳ xinh đẹp. Rất tốt, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi cũng là một kỳ tài, tiến cảnh cực lớn, nhìn đến không cần một năm là có thể luyện thành. Bao lâu? Nửa năm đi. Nửa năm, Chu Tĩnh Di thất vọng. Lãnh Phi bật cười, Chu Tĩnh Di nói, càng nhanh càng tốt, hận không được ngày mai là có thể luyện thành. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, tinh thần tăng trưởng không phải là nhất thời nửa khắc sở trường, nếu không sẽ tạo thành lớn hết sức tổn thương. Người tội nhẹ thần trí mơ hồ, người tội nặng bỏ mình. Được đi, vậy liền nửa năm. Chu Tĩnh Di thở dài nói, nàng là gấp gáp, hận không được lập tức tiến vào Bắc Cương, cho nên hái được linh dược, cứu về mẫu thân, đáng tiếc thế sự không bằng người nguyện. Lãnh Phi nói, liền loại này thôi, hôm nay liền luyện tới đây, ngày mai sáng sớm tỉnh lại, lại luyện một lần. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi rời khỏi. Lãnh Phi lông mày chau động, cái này Chu Tĩnh Di tiềm lực vô cùng, thật đúng là có thể luyện thành Trảm Linh Thần Đao. Nói không chừng tương lai có một ngày hai người xung đột vũ trang, đều thi triển Trảm Linh Thần Đao, lẫn nhau đều chém tới đối phương linh khí. Mình có lôi ấn, chính là không sợ. Sau đó mấy ngày gió êm sóng lặng, Chu Tĩnh Di một mực khổ luyện. Đợi luyện xong sau tỉnh lại, liền đến Lãnh Phi trong sân, cùng hắn thỉnh giáo luyện công vấn đề. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng mình tiến bộ, tinh thần càng ngày càng đủ, lúc ngủ giữa càng ngày càng ít, hơn nữa thời gian tu luyện càng ngày càng dài. Cảm thụ của nàng đến Lãnh Phi thành ý, cũng yên tâm phòng. Một ngày này lúc chạng vạng tối, Chu Phương Huyền bỗng nhiên xuất hiện ở Lãnh Phi bên ngoài viện, nhẹ nhàng gõ một hồi cửa liền vào đến. thấy được Lãnh Phi cùng Chu Tĩnh Di đứng sóng vai, cười cười nói nói, sắc mặt hắn nhất thời âm u vô cùng, cặp mắt bắn tán loạn hàn quang. Lãnh Phi âm thầm cảm khái, rốt cục vẫn phải đến, đáng tiếc thời gian không đúng lắm, không nên vào lúc này. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.